các ngươi không cần sợ lão phu nhân trách tội, ta sẽ tự nói với ngươi. Hinakak chủ nương vội vàng nói không dám. Cách Trương